Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307: Rời đi Asgard. Rượu tinh khiết và thơm mà tinh tế. Cho dù không hiểu phẩm rượu, Daisy cũng biết này rượu không giống người thường. Đám người vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Này rượu người bình thường uống không đến, cũng uống không đi xuống. Đối với có thể uống xong đi người, bọn họ tự đáy lòng mà tỏ vẻ tôn kính cùng khâm phục. Ngươi không sao chứ? Sip đem nàng trên dưới đánh giá một lần, xem nàng không có gì miệng mũi phun hỏa dấu hiệu. Lúc này mới yên tâm, không có việc gì. Không có việc gì. Cách này men say còn rất đại. Háng ngăn là tác dụng chậm đại. Năng lượng càng là cường hãn đến cực điểm. Tế bào nhảy nhót không thôi. Nàng tiến hóa tiến trình không thể nghi ngờ bị nhanh hơn một thành. Quang này ly rượu liền đáng giá. Tới Asgard một trận chiến, hai mắt có chút đau đớn. Như là có thứ gì ở bị bỏng nàng hai mắt, Daisy vội vàng nhắm mắt. Lúc này còn cần nhẫn nại. Loại này hậu thiên tiến hóa, không cần nhiều phong phú kinh nghiệm là có thể nghĩ đến. Càng ổn càng tốt, tiến hóa thời gian càng dài, cơ sở càng đầm, âm thầm áp xuống chuẩn bị đại bùng nổ Eternity Gen. Nàng tiếp tục vui sướng đến đầu nhập chúc mừng Loki đồng chí thăng thiên tiệc tối giữa, học nguyên. Bản tho bộ dáng, nàng đem cúp vàng hướng trên mặt đất mãnh quăng ngã. Lại đến một ly, lúc sau vẻ mặt hậu chi hậu giác bộ dáng hỏi Sip. Ta như vậy có phải hay không quá thất lễ? Sip giờ khóc giờ cười. Dư quang nhìn Frigger cùng Tho. Hai người đều đắm chìm ở mất đi Loki trong thống khổ. Không có đáp lại ánh mắt của nàng, cái này hành động thất lễ sao? Tại ngoại giới khẳng định tính thất lễ. Nhưng là làm trò vô số thích quăng ngã cái ly tạp mâm Asgard chiến sĩ. Sip thật không thể nói thất lễ. Trừ phi nàng tưởng bị cô lập, gật gật đầu. Ý bảo một bên chiến sĩ lại cấp Daisy lấy một cái ly. Lại đảo một chén rượu dịch thừa dịp Daisy uống rượu thời gian. Nàng liên tục điệu bộ. Hai cái chiến sĩ cũng thực thông minh. Tay chân nhẹ nhàng mà nâng rượu ung rời đi đại sảnh, biết này rượu chân quý. Daisy làm lơ bọn họ động tác nhỏ. Lại thích ý mà uống lên một chỉnh ly. Âm thầm đem năng lượng chứa đựng lên. Lúc này mới từ bỏ tiệc rượu không khí theo nàng liên tục mãn uống hai ly rượu mạnh mà hưng phấn. Lên, có thể đánh có thể ăn có thể uống. Này nhất định là Asgard người bằng hữu. Bọn họ thay phiên bắt đầu kính rượu, đối với chúng Asgard người kính rượu. Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Đáng tiếc, cái loại này linh tử rốt cuộc không uống đến, còn lại rượu rõ ràng năng lượng kém mấy cái cấp bậc. Bất quá thắng ở số lượng đủ nhiều. Nàng bình thản bóng loáng bụng nhỏ như là cái động không đáy. Mặc kệ nhiều ít rượu, đồ ăn đều có thể bị nhanh chóng tiêu hóa. Chuyển biến thành thân thể nhu cầu cấp bách năng lượng. Cung ứng cấp toàn thân tế bào, Daisy ánh mắt có chút mê ly. Suốt ăn uống cả đêm, vô số nổi tiếng Asgard hảo hán bị nàng uống đảo. Thân thể đã hiện ra bão hòa trạng thái. Vì ăn nhiều, một lần ăn cái đủ, nàng lại đưa ra cùng Asgard người bẻ thủ đoạn, như vậy tục tăng vận động Asgard người hoàn toàn. Không lý do cự tuyệt, mắt thấy nàng thật nhỏ mỹ ngọc thủ đoạn bẻ đổ vài cái lực sĩ. Cuối cùng vẫn là Tho lên sân khấu, mới đem nàng kiêu ngạo khí thế đánh đi xuống, mượn dùng bẻ thủ đoạn. Tiêu hao một bộ phận năng lượng, nàng lại ăn hai cái giờ. Chúc mừng đại hội vẫn luôn uống đến mặt trời lên cao. Mới vừa rồi kết thúc, trở về phòng ngủ. Buổi tối tiếp tục ra tới ăn uống. Lần này không cần Sip cùng đi. Sip bồi Tho thần thương Loki qua đời, Daisy dựa theo bọn họ Asgard phương thức tới kỷ niệm Loki. Mỗi ngày ăn uống thả cửa, dựa vào trên bàn tiệc giao tình. Nàng nhận thức hơn phân nửa Asgard chiến sĩ, vui sướng nhật tử quá thật sự mau. Ba ngày sau, thăng thiên lễ mừng chính thức kết thúc. Asgard người tiếp tục quá bọn họ mấy ngàn năm như một ngày sinh hoạt, Daisy cũng nên đi trở về, nàng. Đi trước tìm hai, cái này kim khôi kim giáp, đầy mặt than đen, thoạt nhìn rất lợi hại. Thực tế tạp binh đánh lên tới đều lao lực đại thúc kiều nát. Hai ở vào đãi cương trạng thái, Hắn cũng thực cấp bách. Nhưng là hiện tại Odin không có thức tỉnh. Không ai có thể tu kiều. Hắn chỉ có thể an ủi Daisy đừng nóng vội, nháo không rõ Odin vì cái gì không có thức tỉnh. Daisy chỉ có thể chính mình cân nhắc, nàng ngồi ở cầu vòng kiều đứt gãy chỗ. Cảm giác chư giới tọa độ, ly địa cầu quá mức xa xôi. Nhưng là ở cảm giác một ngày sau, nàng tìm được rồi Côn Luân tọa độ. Cái này làm cho nàng vui mừng quá đỗi, đơn giản chính là mượn lộ mà thôi. Lần này đơn giản nhiều, ở chuẩn bị rời đi trước. Nàng cùng mấy người chào từ biệt, điện hạ. Này đó vẫn là trả lại cấp Asgard đi. Nàng đem khôi giáp cùng trường kiếm cởi xuống dưới. Một lần nữa ăn mặc chính mình đặc công phục. Chuẩn bị đem khôi giáp cùng Midgard Serpent cần thiết chết còn cấp Frigger, thần hậu hơi hơi mỉm cười. Vuốt ve nàng tóc, ngươi là cái hảo hài tử. Asgard người đều thực thích ngươi. Cái này khôi giáp là ta đưa cho ngươi. Không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Trường kiếm tuy rằng là Odin chế tạo, nhưng là ta làm chủ tặng cho ngươi. Cũng không tính cái gì đại sự. Ta một cái thần hậu. Điểm này quyền lợi vẫn phải có, Daisy phỏng trừng tiên cung đất rộng của nhiều. Mấy vạn năm tích lũy, có đến là chân bảo, cùng với chờ đợi ngày sau bị Fire Giant Searcher phá hủy. Còn không bằng chính mình vui lòng nhận cho đâu, giả mô giả dạng chối từ một phen. Lúc này mới cầm trong tay, cáo biệt Frigger cùng Thor. Cùng với tiễn đưa một chúng Asgard chiến sĩ, nàng đóng gói một đống lớn đồ ăn. Truyền tống tới rồi Côn Luân, mượn hoa hiến Phật, rượu ngon món ngon thỉnh lôi công, lấy cung, ăn một đốn, xem như một cái lễ phép. Lúc sau lần thứ hai truyền tống trở lại địa cầu bên này rất bận rộn, có đặc công tổ chức còn. Ở truy tra động tác phiến sự, càng nhiều đặc công tiến vào Tây Hải Ngạn, nơi này có đại lượng Midgard Serpent thủ hạ rớt tới rồi biển rộng. Thân thể cường hãn du lên bờ. Dựa theo nguyên bản chỉ thị điên cuồng phá hư nhìn thấy hết thảy sự vật S-H-I-L-D. Đặc công liên, tục chiến đấu hăng hái 3 ngày. Helicarrier vẫn luôn ở phụ cận tuần tra. Côn thức chiến cơ không ngừng cất cánh rớt xuống. Liền vì đối phó ùn ùn không dứt hoạt tử nhân, những cái đó Asgard người. Cổ đại người địa cầu còn hảo. Rốt cuộc tướng mạo chênh lệch không lớn. Trong tay lấy vẫn là vũ khí lạnh. Hiện đại người đối vũ khí lạnh có tâm lý ưu thế. Dựa súng ống là có thể đả đảo, Frost Giant cùng Dark Elf liền phiền toái nhiều. Xem tướng mạo liền biết không phải địa cầu sinh mệnh. Dân chúng sợ hãi. Cố tình Frost Giant cùng Dark Elf đều có một ít thiên phú năng lực. Người khổng lồ lực lớn vô cùng. Tinh linh nhanh nhẹn vô cùng. Cho dù không có thần trí, cũng có thể đem người thường đánh đến hoa rơi nước chảy, hai ba cái Frost Giant là có thể dọa chạy. Cảnh sát, 4-5 cái Dark Elf là có thể công phá một tòa trấn nhỏ, S-H-I-L-D. Đặc công, cùng với các đại tình báo tổ chức, quốc gia an toàn cục, quân đội bộ đội, Iron Man Cyclops này đàn anh hùng này 3 ngày vẫn luôn ở cứu hỏa, đương mặt mày hồng hào. Đánh no cách Daisy xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi nhóm người này mệt đến độ le lưỡi, hỏi thanh hiện trạng. Nàng cũng là một trận đầu đại. Lúc trước nàng liền sợ Midgard Serpent cùng bọn họ đánh du kích. Địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu. Này ai chịu nổi a? Đường ven biển như vậy trường, căn bản phòng không được. Hiện giờ Midgard Serpent treo, lại sống lại cũng không biết là nhiều ít năm về sau sự. Đây là một cái lợi hảo tin tức. Một chút tàn binh đánh một cái thiếu một cái, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.